Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 4, 11 Cang, An Quản gia còn nhớ rõ Diệp Thiều Hoa. Một cái thực đặc biệt cô gái. Bất quá không thể che giấu nàng là cái ép cấp thể chất chuyện thực. Nghe được Bét mà nói, An Quản gia trực tiếp lắc đầu. Không được, nàng quá yếu, An Quản gia tự nhiên không biết, hắn hôm nay là một cái cỡ nào hối hận quyết định. Bét tiếc nuối nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Thiều Hoa, ta cùng An Quản gia đi rồi, sau khi nói xong. Bét ở ngã tư đường thượng những người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt lý. Cùng An gia đoàn xe cùng nhau hướng phi hành khí bên kia bước vào. Diệp Thiều Hoa nhìn ra bọn họ rời đi. Thế này mới tiếp tục chính mình nghiệp lớn. Thiều Hoa, ngươi có phải hay không cũng tưởng hồi chủ tinh cầu. Diệp Mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa, không khỏi thở dài một tiếng. Là mụ mụ vô dụng. Bằng không, ngươi này tuổi, hẳn là đứng ở tinh tế học viện. Mặc xinh đẹp quần áo, không có. Diệp Thiều Hoa theo chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Trắng nõn mặt tựa hồ là bịt kín một tầng ánh sáng lạnh. Ta chỉ là ở tường. Quang não là như thế nào chế tác? Diệp Mẫu nhìn khuôn mặt cực vì xuất sắc Diệp Thiều Hoa. Lại là tự hào, lại là thở dài, nghe được nàng mà nói. Không khỏi nở nụ cười. Nào có chính mình chế tác quang não? Đều là đế quốc phát. Diệp Thiều Hoa tự nhiên biết quang não không phải hiện đại xã hội di động có. Thể nhân thủ vài cái. Cũng không phải tùy tiện người nào có thể làm, bất quá ở Edgar tiên sinh trong điếm làm hai ngày sau. Đưa hắn trong điếm sở hữu linh kiện đều hợp lại xong rồi. Edgar đem nàng lắp ráp lên người máy đều vận chuyển đến chủ tinh cầu bán. Loại này này nọ ở rác rưởi tinh cầu căn bản là bán không ra đi. Bởi vì căn bản là không có có thể mua được rất tốt. Mua được rất tốt lắp ráp người máy. Đều đã cấp chính mình ở chủ tinh cầu mua cái phòng ở ở. Cùng lúc đó, chủ tinh cầu, một nhà người máy Dimani, nơi này có chiến đấu hình người máy sao? Nhân viên cửa hàng nhìn đến người tới trên người từ kinh hoa dấu hiệu. Trước mắt sáng ngời, có, gần nhất vừa mới tiến đến một đám người máy, thanh niên ánh mắt ở một đám người máy trên người. Quét tới quét lui. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở hình thể ít nhất người máy trên người. Tuy rằng này hắn người máy khá lớn, nhưng hắn nhìn, này ít nhất người máy yếu so với những người khác cùng với hay hơn. Liền này, thanh niên cầm người máy đi trường học, chiến đấu hình người máy thực thuần túy chính là chiến đấu. Thanh niên dùng tân mua người máy bắt trước chiến đấu một phen. Người máy không có lập tức ngã, nhưng mà, rồi ngã xuống sau. Này tiểu linh kiện thế nhưng ở bắt đầu rất nhỏ khôi phục. Này một màn, bị cách đó không xa đoàn người nhìn đến. Tam vương tử, ngươi có thể hay không cầm trong tay người máy cho ta xem một chút. Tam vương tử nhìn lại, dĩ nhiên là chủ tinh cầu thứ nhất khi giáp lắp giáp đại sư Ngải Luân. Liền ngay cả phụ vương cũng phải cho hắn tích phân mặt mũi. Hắn lập mã đem người máy đưa cho hắn. Đương nhiên có thể, Ngải Luân tiên sinh, lập tức, có chút tò mò nhìn này người máy, Ngải Luân lập mã tiếp nhận đến người máy. Nhận thức còn thật sự thực nhìn một lần, rốt cục xác định, thượng đế phù hộ, 100% phù hợp độ lắp ráp người máy. Chưa bao giờ xuất hiện quá 100% phù hợp độ. Tam vương tử, ngươi ở nơi nào mua này người máy? Biết lắp ráp sư ở đâu sao? Hắn kích động nhìn Tam Vương Tử, Ngải Luân gật đầu, biết, ta thường xuyên đi kia một nhà điếm, ngay tại trường học không xa địa phương, ta mang ngươi đi, sao phía sau. Diệp Thiều Hoa bởi vì không có việc gì, kịch tình cũng không có bắt đầu, nàng chuẩn bị thử xem có thể hay không tìm ra một ít linh kiện chính mình làm một cái quang não. Edgar nơi đó có chút linh kiện, nhưng Diệp Thiều Hoa biết hắn cũng không giàu có. Hắn thích lắp ráp linh kiện, nhưng thường xuyên hội trang sai, trang bị hủy bán không ra đi cũng lui không xong, như vậy sẽ lãng phí nhất tuyệt bút tiền, Cũng bởi vậy, Ngoạn lắp ráp mọi người thực cùng. Đương nhiên, trừ bỏ Diệp Thiều Hoa ở ngoài, Edgar cảm thấy này nhân hẳn là toàn bộ liền nhất Bắc bàn tồn tại. Chờ ta đặt ở chủ tinh cầu người máy bán đi, sẽ thu được nhất tuyệt bút tiền. Edgar nở nụ cười một chút, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì linh kiện, ta miễn phí đưa ngươi một bộ, sợ là đợi không được ngươi thu được tiền. Nàng liền phải rời khỏi. Diệp Thiều Hoa cảm thấy chờ Edgar linh kiện đến, nàng sẽ đi theo tạ người nhà rời đi này rác rưởi tinh cầu. Cho nên không có ngồi chờ chết, mà là tìm được một chỗ đại hình phế vật quảng trường. Ở bên trong tùy ý cuống, hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng linh kiện. Sở hữu rác rưởi bị rửa sạch đến rác rưởi tinh cầu thời điểm. Đã muốn bị rửa sạch quá một lần, nhưng mà vẫn là sẽ có chút cá lọt lưới. Này đó cá lọt lưới ở Diệp Thiều Hoa cường đại tinh thần lực dưới. Không chỗ nào che giấu. Tìm một cái buổi chiều. Diệp Thiều Hoa rốt cục tìm được rồi nàng cần một ít hữu dụng linh kiện. Đến buổi chiều lục điểm thời điểm, nàng theo rác rưởi lý nhảy ra đến cuối cùng một cái linh kiện. Tinh tế xã hội là không có thái dương. Chủ tinh cầu biên có một viên hành tinh. Không có thái dương như vậy lượng. Nhưng bởi vì chủ tinh cầu cùng rác rưởi tinh cầu đều không có tầng ozone, cho nên hào quang chiếu xuống dưới thời điểm, cũng không so với hiện đại xã hội Amani lục điểm thiên vẫn là rất sáng. Bất quá lộ ra một chút thiển lam sắc, cũng chính là lúc này, Diệp Thiều Hoa sửa sang lại rác rưởi thủ một chút, sau đó hí mắt nhìn về phía sau, hành tinh phương hướng, một cái bóng đen hướng nàng bay qua đến. Từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng xoát một chút, dừng ở Diệp Thiều Hoa cách đó không xa một cái không thượng. Đây là một trận hồng ngân lượng sắc ki giáp, Diệp Thiều Hoa dù sao cũng là chế tạo ra quá ki giáp này ngoạn ý. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đến này ki giáp là ngũ cấp ki giáp. Cũng chính là thế giới này B cấp ki giáp vững vàng dừng lại. Sau đó theo bên trong ra đến một cái mặc hồng nhạt váy liền áo xinh đẹp cô gái. Nàng xinh đẹp tao nhã, cùng bẩn loạn đống rác không hợp nhau. Cô gái oai đầu, nhìn đứng ở đống rác Lý Diệp Thiều Hoa, ánh mắt thập phần thiên chân vô tà. Ngươi liền là của ta thân tỷ tỷ sao? Ta là ngươi muội muội, lần này là mang ngươi hồi chủ tinh cầu. Hết chương.